Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, trầm yên. Hạ lưu sông Khúc Giang, mặt nước phẳng lặng bỗng nổi lên một tầng bong bóng nước. Sau khi xác nhận không còn theo dõi, Thẩm Khinh Dương ướt sũng trồi lên từ dưới nước, mấy chiếc xúc tu lùa tới bờ sông. Cơ thể khổng lồ chậm rãi dịch lên bờ, y vẫn chưa quen ở dưới nước lắm. Nhưng khi vừa từ dưới sông lên, Thẩm Khinh Dương đã lập tức nhận ra xung quanh có người. Y hướng ánh mắt cảnh giác tuần tra tới lui bốn phía, lại không thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật nào. Điều này thậm chí còn khiến y có xúc động muốn chui xuống đáy nước lần nữa. Ngay khi Thẩm Khinh Dương chuẩn bị hành động như vậy, rốt cuộc đằng sau lưng cũng vang lên tiếng một người. Tôi đã chờ cậu ở đây rất lâu. Đây là một giọng nữ tao nhã, nhưng rất nhanh lại biến thành giọng nam trầm thấp. Cậu là tác phẩm kiệt xuất nhất của tôi ở thành phố K, một người đàn ông mặc áo đen đi ra từ trong bóng đêm. Ông ta không có miệng, trên mặt chỉ có một đôi mắt rất lớn. Ông là ai? Phía sau Thẩm Khinh Dương, mấy chiếc xúc tu chậm rãi mấp máy, bày ra trạng thái trực chờ tấn công. Cậu có thể gọi tôi là tiên tri. Ông ta nói, nhân loại trên thế giới đã không chào đón cậu. Trong 3 tiếng này, các thông tin liên quan của cậu đều đã được gửi tới Tổng bộ Trung tâm Phòng chống. Xét thấy cậu tạm thời chưa bắt đầu gây thương tích cho người nên độ ưu tiên xếp đằng sau. Nhưng tôi biết người kia đang ở trên đường. Tính tình người đó không tốt, hiện giờ đang trong trạng thái cuồng bạo, nói không chừng sẽ tiện tay giải quyết cậu luôn. Người đó không cùng cấp bậc với Bạch Thu Thực, cậu muốn theo tôi đi không? Thẩm Khinh Dương cười, tôi ghét mùi trên người ông. Tiên tri cúi đầu, ngửi ngửi, là mùi hôi thối nồng nặc, nhưng ông ta đã quen rồi. Tôi biết nội tâm cậu vẫn đang tự nhủ rằng mình là một thành viên trong xã hội nhân loại. Nhưng những người trí tuệ cấp thấp đó chẳng qua chỉ là giống loài sắp bị đào thải mà thôi. Thế giới tương lai sẽ là của chúng ta. Giọng tiên tri tràn ngập sức mê hoặc, chúng ta mới là thần của thế giới mới. Tôi biết rất nhiều điều, tôi có thể giúp cậu đạt được lực lượng càng lớn mạnh hơn. Thẩm Khinh Dương chẳng hứng thú nghe ông ta thao thao bất tuyệt, vì thế y quay lưng đi vào trong núi. Từ từ đã, tiên tri yên lặng hồi lâu, lại lần nữa gọi Thẩm Khinh Dương về. Tôi biết cậu muốn gì. Tiên tri mở mắt ra, con ngươi không ngừng thu nhỏ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Khinh Dương. Thiên phú. Mê hoặc thiên phú, biết trước, dưới tác dụng của 2 thiên phú trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khinh Dương vậy mà sinh ra ảo giác tin cậy người trước mặt. Cậu vẫn luôn rất cảm kích cậu ta, là cậu ta cứu cậu từ tay thần chết trở về. Cậu là con riêng, bị cha mẹ ruột vứt bỏ, còn bị cha mẹ nuôi ngược đãi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu trốn thoát khỏi cái thôn trên núi kia. Đúng, cậu đang muốn tới cái thôn kia ngay lập tức, cậu muốn cho những người đó trả giá đắt. Cậu không phải người tốt lành. Gì, nhưng cậu ta thì phải, cậu ta vốn không quen biết cậu thế mà lại lo tiền thuốc men giúp cậu, cho cậu một công việc. Cậu chỉ dám nhìn trộm cậu ta lúc cậu ta tan ca. Cậu biết cậu không xứng với cậu ta, xuất thân của cậu ta có vẻ rất tốt, bằng cấp cao trông cũng đẹp, người theo đuổi đông đảo, thậm chí chưa chắc đã thích đồng tính. Cậu không dám nghĩ đến, càng không dám nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tri không thể thấy quá nhiều, thậm chí ông ta còn không biết người kia là ai, nhưng thế này là đủ rồi. Sự bình tĩnh trên mặt Thẩm Khinh Dương bị đánh vỡ, thậm chí xuất hiện biểu cảm bị chọc giận. Không ai thích người khác mới liếc qua đã nhìn thấu mình. Mặt người sau lưng tiên tri nhếch cao khóe miệng, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế chưa? Có thể, nhưng ông cần phải hiểu rõ một vấn đề trước, tôi không giữ lại quá nhiều tình cảm nhân loại. Thái độ của Thẩm Khinh Dương khôi phục bình thản, thong thả ung dung trần thuật. Khi còn là nhân loại, anh ấy quả thực rất đặc biệt với tôi, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Tôi tin ông sẽ không ngu xuẩn tới mức lấy điều này làm lợi thế áp chế. Tiên tri mỉm cười gật đầu. Tôi hiểu, khi còn là người tôi cũng có một đứa con trai rất nghe lời, hiện giờ đang ở thành phố K, tôi vốn tưởng mình vẫn sẽ luôn giữ lại tình thương của cha với nó. Thôi, không nói chuyện này nữa. Để tôi xem cá vua trên người cậu phát triển đến giai đoạn nào rồi. Thẩm Khinh Dương nghe vậy, ngờ ngợ nhíu mày. Cá vua cái gì? Tiên tri hiếm khi ngẩn ngơ. Nó không ký sinh trên người cậu, bởi vì quá mệt mỏi, Lục Ngôn vừa ngả đầu xuống gối đã bắt đầu ngủ. Nhưng vì chỗ ngủ quá lạ lẫm, suốt đêm anh lục tục tỉnh đến mấy lần, luôn nghi ngờ liệu giây tiếp theo mình có bị ám sát luôn hay không. Lòng bàn tay trái của Lục Ngôn hơi nóng lên, đau đau, thỉnh thoảng còn mất kiểm soát khẽ run rẩy. Hệ thống nói đây là do anh hấp thu vượt mức nguồn ô nhiễm. Tuy rằng sớm hơn dự đoán của tôi, nhưng nó quả thực đã bắt đầu tiến hóa giai đoạn 2. Hàng nhái của tôi bây giờ chắc đã tức chết rồi. Lục Ngôn dậy sớm, xoa trán, chắc mầm mình lại bắt đầu sốt rồi. Cổ họng anh đau rát giống như sắp bị thiêu rụi. Anh mặc thêm áo khoác mở cửa ra. Nhân viên công tác canh cửa lập tức đuổi theo hỏi. Bác sĩ Lục dậy sớm vậy. Ngài thấy cơ thể không thoải mái ở đâu sao? Lục Ngôn bình tĩnh trả lời. Tôi lạ giường, ngủ không ngon lắm. Bình thường ngài hay ngủ loại giường gì? Để chúng tôi đi mua. Ngài dậy sớm là muốn tới nhà ăn sao? Tôi dẫn đường cho ngài. Thái độ của nhân viên công tác có vẻ cực kỳ thân thiện ân cần. Phòng kiểm tra, người bệnh của tôi đâu? Lục Ngôn hỏi, giọng nói của anh hơi khàn khi nói chuyện, trong khoang miệng tràn ngập hương vị gì xét khô khốc. Trên mặt nhân viên công tác không khỏi lộ ra nụ cười xấu hổ. Vật ô nhiễm chảy thoát ngay dưới mí mắt mình, Bạch Thu Thực đã nổi trận lôi đình. Tốn 6 tiếng đồng hồ chạy khắp các con sông lớn nhỏ ở thành phố Ca, nhưng vẫn không tìm thấy Thẩm Khinh Dương ở đâu. Thông tin của Thẩm Khinh Dương được gửi hỏa tốc tới tổng bộ. Một thời gian nữa không chừng sẽ xuất hiện trên bảng treo thưởng của trung tâm phòng chống. Nếu ngài đang nói về người bệnh tới từ sở thu nhận thì nửa đêm bệnh tình của cậu ấy chuyển biến xấu, chạy trốn khỏi trung tâm phòng chống rồi. Đã có nhân viên liên quan đi xử lý. Lục Ngôn lẳng lặng vặn mở nắp một chai nước khoáng, giảm bớt cảm giác khô khốc trong miệng. Vậy à, khi nào tôi có thể về nhà? Nếu chỉ là trạng thái lúc trước, Lục Ngôn cảm thấy ở trung tâm phòng chống cũng không vấn đề gì. Đặc biệt thỉnh thoảng còn có thể thấy vài cậu trai trẻ mặc quân trang, khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Nhưng nếu xét trạng thái hiện tại thì không quá ổn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia lúc dung hợp với cá vua, Lục Ngôn đã mất ý thức trong một thời gian ngắn, anh rất lo mình sẽ bất thình lình hôn mê ở chỗ này. Trên mặt nhân viên công tác lộ vẻ khó xử, tôi đi xin chỉ thị của đội trưởng Lâm một lát. Dù Lâm Tư Nam không phải người phụ trách tối cao của trung tâm phòng chống, nhưng trước đó anh ta từng gặp Lục Ngôn, miễn cưỡng được xem như người quen. Tổng bộ lo lắng tạm thời đổi người giao tiếp sẽ khiến Lục Ngôn cảm thấy không an toàn. Hai người ngồi xuống đối diện nhau ở một quán cơm cà phê. Quán cơm cà phê, đồ ăn ở trung tâm phòng chống rất ngon, Lâm Tư Nam ăn lại thấy hơi nhạt thách. Giá trị ngưỡng linh lực của anh ta mới 1.600, nhưng bởi vì thường xuyên ra ngoài chiến đấu nên độ bệnh biến trên người lại không thấp, đã không còn ham muốn thế tục với loại đồ ăn này. Lục Ngôn hỏi hệ thống, ta không nhìn ra chỗ bệnh biến trên người anh ta. Chấm, ánh mắt Lâm Tư Nam trong trẻo nhưng kiên nghị thể hiện ra chút khí chất quân nhân rõ ràng, lúc ngồi xuống eo lưng đều thẳng tắp. Lâm Tư Nam, đội trưởng chi đội 3 tổ 6 bộ hành động đặc biệt. Giá trị ngưỡng linh lực 1.600. Nhập ngũ năm 22 tuổi, 23 tuổi hỗ trợ xử lý sự kiện bệnh ô nhiễm cùng năm đó chủ động báo danh tiếp xúc nguồn ô nhiễm thức tỉnh trở thành thiên khải giả. Thiên phú theo dõi xạ kích hỏa lực áp chế. Bề ngoài cậu ta trông còn ổn, nhưng cơ thể bên trong đã bị ăn mòn nặng nề. Hoặc thật ra tôi cũng không muốn xem lắm, hơi ghê tởm xíu. Trứng cá ký sinh đáng yêu hơn trứng ký sinh trùng nhiều. Nói nhỏ với cậu này. Nếu cậu ta trở thành vật ô nhiễm thì xác suất đại khái sẽ biến thành một đống nhuyễn trùng kết hợp thể ác. Trắng trắng giống cơm, Lục Ngôn, cảm ơn, ăn không ngon, tôi hẳn nên nói với cậu, muốn trở thành thiên khải giả cần tiếp xúc với nguồn ô nhiễm trước. Nhưng tiếp xúc với nguồn ô nhiễm có xác suất trực tiếp tử vong hoặc nhiễu sóng rất lớn. Chỉ một phần nhỏ người có thể trở thành thiên khải giả. Thật ra qua nhiều năm nghiên cứu, viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu có xác suất nhất định giúp người mới bị ô nhiễm nhiễu sóng khôi phục về bình thường. Nhưng phần lớn những người báo danh đều đã chuẩn bị tốt tinh thần đi tìm chết. Nếu không thức tỉnh thì thuốc đặc hiệu cũng vô dụng, chỉ còn duy nhất một con đường có thể đi. Theo lý thuyết, sẽ không nhiều người sẵn sàng đi làm loại chuyện có tỷ lệ tử vong rất cao này, nhưng nhóm quân nhân ở khu 1 lại rất hiếm khi lùi bước. Đây cũng là nguyên nhân bệnh ô nhiễm ở khu 1 được kiểm soát tốt hơn hẳn những khu vực khác. Khu 1 có thiên khải giả mạnh nhất thế giới hiện nay, thậm chí có cả đội hình thiên khải giả với số lượng đông nhất. Thấy Lục Ngôn mãi không nói gì, Lâm Tư Nam ho khan một tiếng. Bác sĩ Lục, cậu xem tin tức phát sóng lúc trước chưa? Cậu biết thiên khải giả là gì không? Lục Ngôn gật đầu, tôi biết, Lâm Tư Nam, vậy thì tốt rồi. Trên thực tế, thiên khải giả chia thành 3 hệ, hệ chiến đấu, hệ phụ trợ, hệ đặc thù. Chúng tôi phán đoán bước đầu rằng thiên phú của cậu là cắn nuốt thuộc về hệ chữa khỏi hệ đặc thù. Thiên phú hệ chữa khỏi cực kỳ hiếm gặp, tổng bộ phái một vị nghiên cứu viên tới đây, hy vọng có thể tiến hành quan sát và ghi chép. Tất nhiên trước khi bắt đầu cần trưng cầu ý kiến của cậu. Bệnh ô nhiễm ở thành phố Ca hiện tại cậu cũng thấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trong phạm vi toàn thế giới số ca bệnh như vậy còn rất nhiều, hơn nữa không phải ca nào cũng giống nhau. Nói xong Lâm Tư Nam lấy máy tính bảng ra, đăng nhập vào tài khoản của mình. Không biết cậu có hứng thú xem thử không? Lục Ngôn nhận lấy máy tính bảng. Đây là một diễn đàn lớn, mục lớn nhất chính là nghiên cứu bệnh án bệnh ô nhiễm. Dựa vào cấp bậc mạnh yếu của nguồn ô nhiễm, những ca bệnh này được phân chia từ cấp F tới cấp S. Bệnh ô nhiễm ở thành phố K trong mắt Lục Ngôn đã vô cùng nghiêm trọng nhưng lại chỉ tính vào cấp C. Đây là do tuy rằng độ lây bệnh cao nhưng xác suất chết không cao. Hơn nữa còn biến dị ra vật ô nhiễm cấp bậc rất thấp. Lâm Tư Nam giải thích, mỗi bảng bệnh án đều được phân chia cấp bậc. Lục Ngôn lướt nhanh, ca bệnh ô nhiễm cấp S trước mắt mới chỉ có 2, phân biệt qua 2 danh hiệu là Thiên tai, và Thần quốc, ghi chú, đã kiểm soát bước đầu. Nhân loại xung quanh đã rút lui. Thiên khải giả cấp A thôn chính, Bắc thần nhất đao, ngã xuống trong quá trình hiệp trợ rút lui. Sang đến danh mục ca bệnh cấp A, số lượng đã nhiều lên. Lò sát sinh, thành ác mộng, tường oán niệm, vườn cây lạc xuyên, giải rác bao trùm trong và ngoài nước có khoảng mấy chục cái tên. Lục Ngôn click đại một ca bệnh tên, tường oán niệm, giới thiệu, đây là một hẻm nhỏ vô cùng chật hẹp, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong trung tâm thành phố. Xương khô của vô số vong hồn được khảm trên vách tường. Khi có sinh vật đi qua, oán niệm trên tường sẽ kéo sinh vật đó vào bên trong chấp niệm, bắt đầu lần lượt luân hồi. Nếu thành công có thể ra khỏi mặt tường này, nếu thất bại sẽ trở thành một bộ phận của tường. Trước mắt tạm thời chưa phát hiện trường hợp thành công. Đã có 7 thiên khải giả chấp hành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong 100. Phía dưới công khai thông tin nhiệm vụ, phụ lục, tài liệu ghi âm, thưa tổng bộ tôi là gấu khổng lồ. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi báo cáo nhiệm vụ, độ bệnh biến của tôi đã đạt tới 97. Tôi tiến hành tổng cộng 6 lần luân hồi trong tường oán niệm, có được tư liệu và những việc cần chú ý như sau. Thật tiếc nuối khi không thể tận mắt nhìn thấy thế giới này trở về bình thường. Không cần phái người tới cứu tôi. Xin hãy chuyển lời tới vợ của tôi, rằng tôi yêu cô ấy. Ghi chú, dựa theo quan sát chiều dài của tường oán niệm không ngừng mở rộng, số người bị cắn nuốt đã vượt quá 5 con số. Nghiên cứu viên nước X cho biết nếu mặc kệ nó trưởng thành cuối cùng chiều dài có thể vượt qua tần minh trưởng thành. Đây là một mặt khác của thế giới mà Lục Ngôn hoàn toàn không biết. Anh vốn cho rằng mình đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng khi đối mặt với những tư liệu tàn khốc, đẫm máu, thậm chí xưng được là tư liệu bi tráng kia, linh hồn lại vẫn không nhịn được mà run rẩy. Run rẩy vì sự nhỏ yếu của chính mình, cùng sự kính trọng với những linh hồn bất khuất đó. Thế giới này đã tràn ngập nguy cơ, Lâm Tư Nam nỗ lực khiến giọng điệu và biểu cảm của mình trở nên thành khẩn. Chúng tôi cần từng phần lực lượng, cậu là hệ chữa khỏi, không cần thường xuyên lên chiến trường. Chúng tôi sẽ dốc hết toàn bộ sức lực bảo vệ an toàn cho cậu. Anh ta lấy một phần văn kiện ra, đặt trước mặt Lục Ngôn. Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập bộ hành động đặc biệt. Lục Ngôn không nói gì, chỉ lộ ra vẻ trầm ngâm. Điều này khiến Lâm Tư Nam không khỏi thấy hơi căng thẳng. Sau một lúc Lục Ngôn ngẩng đầu, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có biên chế, 5 khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở xã hội không? Theo điều 996, có thể tính phí tăng ca không? 5 khoản bảo hiểm xã hội, bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Người làm công luôn chú ý trọng điểm giản dị tự nhiên như vậy. Tác giả có lời muốn nói, vì chú toàn bộ tác phẩm đều là hư cấu, không liên quan tới thế giới hiện thực. Trầm Yên có lời muốn nói, bộ này mới bắt đầu viết từ đầu tháng 6, 2021 mà giờ tích phân đã 2 tỷ rồi, chậc chậc. Tiến độ ra chương mỗi ngày của tôi còn chậm hơn cả tác giả. Cách chương.